Hồ Ly và Thư Sinh, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Ly bị bắt vào đại lao, Thư Sinh nghe thấy tin tức chuyện thứ nhất chính là bảo hắn chỗ ngươi là Hồ Tiên tất nhiên có thể chạy ra khỏi nhà giam này, đừng để cho bọn họ lại bắt được. À Sinh đừng vội, ngươi xem. Nói rồi Hồ Ly phanh một tiếng hóa thành nguyên hình, thoải mái chui từ khe hở nhà tù ra. Lại chui vào, lại chui ra, Thư Sinh, đủ rồi, ngươi lại xem, Hồ Ly niệm một câu khẩu quyết, một nhánh cây trong nhà tù liền biến thành dáng vẻ hắn. Như vậy là được rồi, chúng ta về nhà đi, sau đó bọn họ liền về nhà, cách chương.